cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, chương 986, được toại nguyện. Hai tỷ đệ mở rộng cửa lòng hàn huyên hồi lâu. Ban đầu chỉ là Đường Xương đang nói, giới thiệu hắn cùng La Vũ tình sự tình. Sau đó dần dần tán gẫu mở ra. Đường Chăn cũng nói rất nhiều chuyện của nàng. Những chuyện này không phải trên sự nghiệp, mà là trong cuộc sống, cảm tình trên, mắt thấy thời gian không sớm. Hai người mới kết thúc lần nói chuyện này, đứng dậy đi phòng ăn, đem La Vũ tình phơi ở bên kia lâu như vậy, rất không lễ phép. Hơn nữa, phòng trừng La cô nương tâm tình thấp thỏm bất an đi. Ra cửa trước, Đường Xương ôm Đường Chăn vai nói, chuyện tình cảm, ngươi cũng phải cố gắng lên, gặp phải không sai nam nhân, mang cho ta nhìn một chút, được lời nói liền thử giao du. Đường Chăn im lặng không lên tiếng. Trong phòng khách, La Vũ Tình đang ngồi ở trên ghế salon, ở bên người nàng là Đường Quả Nhi, tiểu gia hỏa đang ở kích động nói chuyện. Đây là một cái rất tốt chiêu đãi khách nhân bồi tán gẫu. Hoàng Tương Ninh cũng ngồi ở một bên cười nhìn bọn họ. Đường Tam Kiếm Tắc không không gặp rồi. Đường Quả Nhi, ngươi đang cùng Vũ Tình tỷ tỷ nói cái gì đó? Vui vẻ như vậy. Đường Xương tò mò tiến đến tiểu gia hỏa bên người, rất xa liền nghe đến nàng la lị tiểu thanh âm, a gọi đặc biệt hoan, chen lẫn La Vũ Tình tiếng cười. Ai nha, tương đương Luân gia trời a. Hì hì, Luân gia lại thắng đây. Đây là xưng sao phi sự. Luân gia xưng sao lợi hại như vậy. Ha ha, tiểu gia hỏa đắc ý khua tay múa chân. Nhìn thấy Đường Xương đến rồi, tay một chỉ, đánh bại tiểu Xương. Đường Xương tức giận bạch nàng một mắt, nhìn thấy trong tay nàng cầm một cái máy tính bảng. Trong máy vi tính là một cái siêu cấp lớn cá ngừ kali. Cá ngừ kali phía trên có cái tên, gọi Cử Ức Thiếu Nữ Mộng. Hóa ra là ở chơi cá lớn nuốt cá bé trò chơi a. Vũ Tình đây, ngươi đang cùng Đường Quả Nhi đối chiến. Đường Xương buồn cười hỏi người yêu. Là Vũ Tình đem điện thoại di động đưa cho Đường Xương nhìn, nói, đúng nha, đều thua rất nhiều lần. Đường Quả Nhi thật là lợi hại nha. Đường Quả Nhi vừa nghe, chớp mắt lại lần nữa vui lên tiếng đến. Dương Dương tự đắc, ta đến. Đường Quả Nhi, có lòng tin hay không đánh bại ta? Đường Xương tiếp nhận La Vũ Tình điện thoại di động, chuẩn bị thao tác Vũ Tình số cùng tiểu hài tử này vui đùa một chút. Đánh bại tiểu Xương, Đường Quả Nhi không chút do dự mà nói rằng, tự tin rất đủ, ngày hôm nay nàng cảm giác mình mới là đại vương, bởi vì nàng đã thắng thật nhiều lần váy đỏ tiểu tỷ tỷ. Thắng được số lần quá nhiều, cho tới nàng đều đếm không hết. Nàng cảm thấy váy đỏ tiểu tỷ tỷ là người tốt, nàng không muốn lại ngược đãi này người tốt, đổi thành tiểu Xương đến tốt nhất. Tiểu Xương là đại ma vương, thế nào đánh bại đều không quá đáng. Tốt, liền cho ngươi một cơ hội. Đến, đến a tương đương hừ. Đường Quả Nhi thao tác lên nàng, Cửu Ức Thiếu Nữ Mộng, cá ngừ kali. Đường Xương tác thao tác La Vũ Tình, Xương Xương đến muộn, cá mập trắng. Mọi người bắt đầu điên cuồng ăn tiểu ngư lớn mạnh chính mình. Sau đó quyết chiến, La Vũ Tình tiến đến Đường Quả Nhi bên người, cho Đường Quả Nhi chỉ điểm cùng cố lên. Thế nhưng Đường Quả Nhi căn bản không nghe nàng chỉ huy, bởi vì nơi này trừ bỏ tiểu Xương có thể cùng nàng vui đùa một chút, những người khác đều bị nàng đánh bại quá. Đặc biệt là tỷ tỷ cùng váy đỏ tỷ tỷ, các nàng đều là cha. Đây là trong lòng nghĩ. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản tự tin tràn đầy Đường Quả Nhi bắt đầu sốt ruột lên, trong miệng gì già gì dầm không biết đang nói cái gì. Rất nhanh gì già gì dầm đổi thành biu biu biu biu. Rất nhanh, những này biu biu biu biu liền không còn là đối với máy tính bảng nói, mà là đối với bên người Đường Xương nói. đây là trong game đối chiến đồng thời, trên thực tế cũng không buông tha. Trong game, nàng cá ngừ Kali đang bị đại nàng số 1 cá mập lớn khắp nơi truy sát. Chỉ là cá ngừ Kali tốc độ siêu cấp nhanh, cá mập lớn có chút không đuổi kịp, đều là bị nàng chạy trốn. Cái này tiểu nhân tinh hiện tại chơi thật sự có tài. Trước đây đều là đần độn mà bị hắn một khẩu nuốt lấy. Phản kháng đều rất khó làm được. Hiện tại nhưng có chút không đuổi kịp rồi. Đường Xương kha kha cười nhạt hai tiếng. Vai bỗng nhiên va vào một phát Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi ôi một tiếng. Nhẹ buông tay. Máy tính bảng kém chút rơi trên ghế salon. Chớ nói chi là lúc này thao tác cá ngừ Kali. Mà cũng chính là vào lúc này chờ. Đường Xương nắm lấy cơ hội. Nhanh nhẹn thao tác cá mập lớn đem cá ngừ Kali 2-3 miệng nuốt vào bụng. Đường Quả Nhi vội vội vàng vàng mang về máy tính bảng. Vừa nhìn, a, nàng thương tâm quát to một tiếng. Biu biu kêu không được, mà là anh. Lập tức biu biu biu lại nổi lên. Ở trong phòng khách đuổi theo Đường Xương đánh sóng sóng quyền. Tên đại bại hoại này, siêu cấp đại bại hoại. Luân gia đều muốn thắng rồi. La Vũ Tình buồn cười nhìn cùng Đường Quả Nhi đùa giỡn cùng nhau Đường Xương. Trong đôi mắt tất cả đều là yêu say đắm. Vừa nãy quá trình nàng toàn xem ở trong mắt. Cái này tiểu bại hoại đụng phải muội muội, sau đó mới ăn đi cá ngừ Kali. Thực sự là ấu trĩ ha. Thế nhưng thật thích đây. Chúc mừng các ngươi, Vũ Tình. Bỗng nhiên bên người vang lên Đường Chân âm thanh. La Vũ Tình nhìn về phía nàng. Đường Chân nhìn nàng chân thành nói: chúc mừng các ngươi, vừa nãy ta quá kinh ngạc, thất thố, xin lỗi. La Vũ Tình âm thầm thường thư một hơi, vẫn treo lơ lửng lên tâm cuối cùng có thể rơi xuống đất rồi. Cùng ngày buổi sáng, mọi người từng người đường về. La Vũ Tình cùng Đường Xương một nhà đồng thời lên đường đi sân bay. Nàng cùng Đường Chân thừa máy bay đi rồi Thịnh Kinh. Đường Xương tắc mang theo Đường Quả Nhi cùng hai vị đại nhân về Việt Châu. Đường Chân cùng La Vũ Tình ở trên máy bay vừa vặn tán gẫu lên tư mật nói. Không có so với này càng cơ hội tốt rồi. Trên phi cơ 4-5 tiếng, không có người quấy rối. Có thể yên tĩnh tâm sự lời nói tự đáy lòng. Hai người bình thường sẽ có giao lưu, trừ bỏ công tác ở ngoài, cũng sẽ tán gẫu trên sinh hoạt sự tình. Nhưng lần này cùng ngày xưa không giống. Ngày xưa là lấy bằng hữu cùng đồng sự thân phận. Hiện tại tắc nhiều Đường Xương như vậy một mối liên hệ ở. Tán gẫu đề tài càng sâu càng rộng hơn. Đề tài trung tâm là Đường Xương. Đường Chân cho La Vũ Tình giảng không ít Đường Xương khi còn bé sự tình. Giảng giảng, bản thân nàng cảm khái vạn ngàn. Năm đó cái kia nho nhỏ theo đuôi, không chỉ có lớn rồi, ngược lại che chở nàng. Hơn nữa đã có đàm hôn luận gả bạn gái. Thời gian a, nàng quá thật nhanh. Hạ máy bay sau, hai người ai về nhà nấy. La Vũ Tình suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra bấm mụ mụ điện thoại, nói cho nàng một cái tin. Tháng này cuối tháng, nàng đem về nhà. Không chỉ có nàng về nhà, cùng nàng cùng nhau về nhà còn có Đường Xương, bạn trai của nàng. A, Đường Xương muốn tới sao? Tốt, tốt, La Mẫu cao hứng nói rằng. Trên buổi trưa, Đường Xương thương lượng với La Vũ Tình. Ở tham gia xong Golden Melody Award lễ trao giải sau, đem cùng với nàng đi Đông Bắc quê nhà, vấn ăn cha mẹ nàng. Đường Xương mang La Vũ Tình chính thức bái phỏng cha mẹ. La Vũ Tình cũng muốn mang hắn về nhà xem nhìn cha mẹ chính mình. La Vũ Tình cha mẹ đầu năm liền đã biết rồi Đường Xương. Ở trong TV không ít nhìn thấy, Hoa Hạ Văn Học Thịnh Điển cùng Bảo Bảo tới rồi, bọn họ đều nhìn, đối Đường Xương ấn tượng rất tốt, thế nhưng trên thực tế chưa từng thấy. La Mẫu mịt mờ nhắc qua, tìm cơ hội mời Đường Xương tới nhà làm khách. Ngày hôm nay cuối cùng muốn được toại nguyện rồi, một mặt là vì con gái cao hứng, rốt cuộc tìm được Như Ý Lang Quân, bọn họ làm cha mẹ cũng rất hài lòng, mặt khác cũng thở phào nhẹ nhõm, con gái xinh đẹp như vậy, tổng lo lắng ở bên ngoài chịu thiệt, dù cho nói chuyện bạn trai, cũng lo lắng đối phương không phải thật tâm, thương tổn nữ nhi bảo bối, bây giờ nghe nói phải tới thăm nhìn bọn họ, hiển nhiên đối phương là thật lòng. Đây là nàng năm nay nghe được tin tức tốt nhất, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.